Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2317, thưởng thức. Khung Hải Nha khẽ đi lên tiền từng bước, cười nói, vừa lúc, như người mong muốn, chúng ta nhanh như vậy liền lại thấy mặt. Cổ giới tộc, tự ngươi một người tới sao? Ngoặc kép, cổ giới tộc thế lực nhỏ yếu, chỉ có một mình ta tìm được thư mời. Như thế nào có thể cùng Hỏa Diễm Thần Điện so sánh với thực lực cường đại, Hỏa Diễm Thần Thuẫn uy lực vô cùng. Lâm Phong nở nụ cười hạ đạo, nhất thời Khung Hải Nha nụ cười bị kiềm hãm. Hỏa Diễm Thần Thuẫn đều bị cổ giới tộc phá khai rồi. Lâm Phong trong giọng nói dây ngoại ý như thế nào nghe không hiểu, hiển nhiên là ở châm chọc hắn. Lúc này có một đạo thân ảnh đi vào Khung Hải Nha bên cạnh. Người này thân cao so với Khung Hải Nha lược cao, cái trán no đủ, hai mắt sáng ngời, cứ việc thần sắc bình tĩnh, lại làm cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác, làm cho người ta có thể từ trên người hắn cảm giác được nhàn nhạt lực áp bách. Đây là một loại khí chàng. Hắn đứng ở kia có thể đủ hình thành một loại như vậy khí chàng. Khung Hải Nha đều không có cấp Lâm Phong loại cảm giác này. Người chung quanh nhìn người nọ cũng mắt lộ ra ý cười. Mộ Sơn Tử ngoại trừ mời Khung Hải Nha, còn mời ra hỏa này đến. Xem ra, Mộ Sơn Tử nói vậy có cái gì lớn mật ý tưởng. Nếu không sẽ không đem thư mời phát hướng nhiều như vậy người. Khung Cửu Thiên, Hỏa Diễm Thần Điện người họ Khung, cùng Khung Hải Nha cùng thế hệ, chắc là thuộc loại Khung Hải Nha huynh trưởng, cực hạn thánh đế cường giả. Thực lực của hắn so với Khung Hải Nha cường rất nhiều. Yên lặng nhiều năm như vậy mới trở lại xuất hiện tại tầm mắt của người đời. Cổ giới tộc tựa hồ có một chút lo lắng, cũng đi ra một cái giống dạng chính là nhân vật. Hy vọng ngươi đừng cho thế nhân thất vọng. Khung Cửu Thiên nhìn thấy Lâm Phong, giọng điệu bình tĩnh kia lại không tự chủ được làm cho người ta một loại nhàn nhạt cao ngạo cảm giác. Đúng là hắn kia độc hữu chính là khí chàng sở tạo nên. Hắn tại rất nhiều năm trước liền đã là cực hạn thánh đế nhân vật, khoảng cách thánh giai chỉ có từng bước xa, tuy có khả năng đi vào kia bậc thang phía trên. Lâm Phong thân thể chậm rãi đứng lên, bình tĩnh nhìn thấy Khung Cửu Thiên. Hắn hiển nhiên có thể cảm thấy đến Khung Cửu Thiên đối hắn uy hiếp, nhưng xa so với Khung Hải Nha mãnh liệt hơn, thậm chí mạnh hơn vừa rồi hắn gặp được Lam Bào trung niên nhân vật. Đó là khí thế, nhưng mà hắn hôm nay là cổ giới tộc tà thần, há có thể yếu đi khí thế. Đi phía trước khẽ đi rồi từng bước, Lâm Phong khóe miệng vẽ bề ngoài lên một chút nhàn nhạt yêu dị chi cười. Đạo, ngươi muốn chuyện tình, có điểm hơn. Khung Cửu Thiên nghe được Lâm Phong đáp lại thần sắc không có gì gợn sóng, chính là nở nụ cười hạ, lập tức xoay người rời đi. Khung Hải Nha chính là đối với Lâm Phong hừ lạnh một tiếng. Đạo, thực cho người chờ mong đâu. Ngoặc kép, nói xong, hắn cũng tránh ra, còn hắn chờ mong cái gì, chỉ sợ cũng chỉ có Khung Hải Nha chính mình hiểu được. Nhưng đám người cũng hiểu được, hắn chờ mong chuyện tình đối với Lâm Phong mà nói, tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì. Tiếp theo mấy ngày, Mộ Sơn Tử vẫn không có lộ diện, mà tới Mộ Sơn gia tộc người, lại lục tục nhiều hơn lên đến. Đã có hơn 30 người, cũng là nhân vật lợi hại phi thường. Đương nhiên, Mộ Sơn Tử chân chính mời người tuyệt đối không vẻn vẹn chỉ có những người này. Nhưng không phải là tất cả mọi người rảnh rỗi như vậy. Tới rồi loại này tầng thứ chính là nhân vật, ai không có chính mình chuyện tình, có thể tới người, ngược lại là thiếu bộ phận một chút người. Ngày này, Mộ Sơn Tử tại thư mời trong sở ước định ngày rốt cục tới rồi. Không ít người đi ra tẩm cung, chỉ nghe một người cười nói, Mộ Sơn Tử gia hỏa kia cũng nên đã trở lại nhé. Đã nhanh đến, không biết gia hỏa kia rốt cuộc muốn nói cho chúng ta cái gì. Từ thái yêu giới gấp trở về, kéo dài qua bao nhiêu khoảng cách, nói vậy sẽ không là bình thường chuyện tình. Mọi người nghị luận nói, Lâm Phong ở một bên im lặng nghe, hắn thế mới biết, nguyên lai Mộ Sơn Tử căn bản là thẳng đến không ở Mộ Sơn gia tộc giữa, mà là đi trước thái yêu giới. Hắn mời Mộ Sơn gia tộc vì hắn phát ra thư mời, mà chính hắn thì tại đường về trên đường, Mộ Sơn Tử đi trước thái yêu giới lịch lãm, không ngờ còn có thể biết ta, cũng không biết đối của ta mời là Mộ Sơn Tử bản thân ý tứ vẫn là Mộ Sơn gia tộc ý tứ. Nếu như là Mộ Sơn Tử bản thân, người này đối tin tức nắm trong tay nhưng thật ra làm cho người ta sợ hãi than. Mặc dù tại lịch lãm cũng không quên quan tâm Cửu Tiêu Thiên Đình các khu vực chuyện đã xảy ra, Lâm Phong nghĩ trong lòng, mà tựu tại lúc này, chỉ thấy một đạo lão giả thân ảnh từ hư không bước chậm mà đến. Đối với mọi người cười nói, mời các vị đợi lâu, thiếu gia đã trở về, hôm nay chính đang tắm thay quần áo, chuẩn bị tại chính điện vì chư vị đón gió tẩy trần. Mời theo lão nhân đến đây đi. Ngoặc kép, từng đạo thân ảnh lóe ra mà ra, giống như trong nháy mắt, Lâm Phong tầm nhìn trong tựu nhiều ra nhiều nhân vật, từng cái tốc độ đều là nhanh đến không thể tin được. Gia hộp kia nhưng rốt cục bỏ được đã trở lại. Cái gì tắm rửa thay quần áo, như thế nào cùng đàn bà giống nhau? Một đạo tục tăng thanh âm truyền ra, người nọ xích bạc bay lên, cả thân hình sẽ mặc một kiện rộng thùng thình đại quần cộc. Trên người cơ thể đường cong tràn ngập nổ mạnh lực lượng cảm. Cánh tay hắn đặt ở bả vai tiền, trên vai khiêng một to lớn vô cùng truy đầu. Người như vậy xem qua liếc mắt muốn quên hắn cũng khó. Như thế nào, đợi không kịp sao? Ngươi cho là cũng cùng ngươi giống nhau, đi đến chỗ nào đều là như vậy sát phong cảnh. Tại bên cạnh hắn, một vị thân phi đại trường bào trung niên phun ra một đạo lãnh âm. Người này diện mạo lộ ra cuồng dã khí, mọc ra chòm râu, có vẻ tinh thần dịch dịch, trên người tự mang một cỗ uy nghiêm. Các ngươi, câm miệng, một đạo bén nhọn thanh âm đột ngột truyền ra, hơi vài phần chói tai ý. Tại đám người phía trước, xuất hiện một tuấn mỹ như yêu thanh niên. Người này hình thể thon dài, trắng nõn thủ bán co rút lại tại trong tay áo mặt. Trên người mặc một kiện thanh sam, nhàn nhạt quang hoàn bao phủ tại trên người hắn, làm cho người ta một cỗ yêu dị mỹ cảm. Vừa rồi kia nói chuyện hai người ánh mắt nhìn chằm chằm yêu tuấn thanh niên. Thần sắc đột nhiên gian hiện lên một đạo lạnh ý. Trên người thậm chí cũng ẩn ẩn có phong đãng khí tức càn quét mà ra. Tiểu yêu, cùng tiền bối nói chuyện khách khí điểm. Ta thành danh thời điểm, ngươi còn chưa sinh ra đâu. Kia khoát trường bào cuồng dã trung niên đi lên tiền từng bước, nhàn nhạt phun ra một đạo lãnh âm. Yêu tuấn thanh niên ánh mắt chuyển cúi nhìn về phía hắn, lãnh miệt đạo, Tư Đồ, ngươi là đang nói chính ngươi phế sao chứ? Ngoặc kép, Tư Đồ bá biến sắc, hừ lạnh một tiếng, cười nói, hậu sinh khả úy, thật đúng là một thế hệ so với một thế hệ cuồng vọng. Nói to cái rắm, có loại hiện tại tự làm một trận. Kia mặc đại quần cộc xích bạc người giống như vui sướng khi người gặp họa giống như nói. Tư Đồ bá quét hắn liếc mắt, cười nói, cũng không muốn cấp, có khi là cơ hội. Đi thôi, nhìn xem Mộ Sơn Tử tìm chúng ta muốn nói cho chúng ta cái gì. Việc này, chỉ thấy một mặc hắc bào chính là nhân vật nhàn nhạt nói thanh. Mọi người không có tranh cãi nữa luận cái gì. Từng cái thân hình lóe ra, giống như lưu quang giống như biến mất ở tại chỗ. Những người này nhìn như từng cái cũng vô đầu ngốc nghếch. Tùy ý rất, nhưng na một cái không là có thêm phong phú trải qua chính là nhân vật. Bọn họ chỉ có tại bọn họ đồng một vòng tròn từ đám người trong mới có thể biểu hiện đắc như thế. nếu là ở phía sau bối chính là nhân vật trước mặt. Bọn họ đều là trầm mặc ít lời, không giận mà uy tồn tại, một ánh mắt có thể làm cho người ta kính sợ, sợ hãi. Một lát người, mọi người đi theo lão giả đi tới một chỗ chính điện. Chỉ thấy tại chính điện phía trước, một phong độ chỉ có mặc áo trắng thanh niên nhân vật đứng ở kia. Mỉm cười nhìn thấy mọi người. Đạo, chư vị nhận được thư mời có thể tới rồi. Mộ Sơn Tử vô cùng cảm kích. Ngươi cũng đừng cấp chính mình trên mặt thiếp vàng. Mộ Sơn Tử, ngươi hiểu được chúng ta cũng không phải là bởi vì nhận được của ngươi thư mời mới đến. Chính là, chúng ta cũng không kia thời gian dỗi. Người đàn tựa hồ chút không để cho Mộ Sơn Tử mặt mũi. Từng cái mở miệng nói. Chẳng qua Mộ Sơn Tử cũng không ngại. Chính là cười nói. Được rồi, chư vị cũng đừng khó coi ta. Đến đây đi, chính điện nghị sự. Hào, đám người gật đầu. Hộ tống Mộ Sơn Tử đi vào trong điện. Phân biệt ngồi ở hai bên. Ánh mắt đồng loạt hướng tới chủ vị Mộ Sơn Tử nhìn lại. Chỉ thấy Tiêu Đồ Bá Đạo. Mộ Sơn Tử, hiện tại có thể nói sự tình nhé. Tư Đồ, tính tình của ngươi nhiều năm như vậy nhưng vẫn là một chút không thay đổi. Mộ Sơn Tử nở nụ cười hạ, nhìn về phía đám người. Đạo, chư vị chắc cũng đã biết. Ta vừa từ Thái Yêu Giới trở về. Ở phía trước chút thời gian, ta đi trước Thái Yêu Giới trong tự là vì lịch lãm. Chẳng qua lại gặp một chút chuyện thú vị. Chuyện gì? Tiểu yêu trong ánh mắt lộ ra một chút yêu dị ánh sáng. Hỏi, về bảy đại cấm địa một trong Thái Cổ Ma Quật chuyện tình. Ngày xưa Cửu Tiêu hội ngộ đệ tam ghế người Sở Xuân Thu. Hắn bản một mực hằng hà thời gian bên ngoài. Hôm nay hắn thoát ly hằng hà thời gian. Không ngờ một mình một người tiến nhập Thái Cổ Ma Quật. Các ngươi cũng biết tin tức này. Mộ Sơn Tử mở miệng nói. Nghe nói, hay là Sở Xuân Thu hắn phát hiện cái gì? Khung Cửu Thiên Thần sắc lóe lên hạ. Hỏi, nếu ta nói, Sở Xuân Thu hắn là đi theo giả Thái Cổ Chi Ma tiến vào Thái Cổ Ma Quật trong. Các ngươi sẽ tin tưởng rằng sao? Mộ Sơn Tử bình tĩnh nói, khiến cho thần sắc đám đông ngưng hạ. Đạo, nói thế quả thật, ngoặc kép, ta cùng Sở Xuân Thu ra mắt một mặt. Người này tuy là Cửu Tiêu hội ngộ đệ tam ghế người, nhưng quả thật là ngút trời kỳ tài. Mà chúng ta gặp mặt địa điểm, đúng là Thái Cổ Ma Quật ở ngoài. Hắn gan dạ cùng dũng khí, cũng mời ta bội phục. Tuy rằng, ta không biết Cửu Tiêu hội ngộ đệ nhất Lâm Phong cùng thứ hai Không Minh hay không so với hắn càng vĩ đại, nhưng ít ra ta cũng thừa nhận Sở Xuân Thu là cá nhân vật. Mộ Sơn Tử bình tĩnh nói, khiến cho mọi người đối Cửu Tiêu hội mộ tiền vài ghế mọi người cao nhìn thoáng qua. Mộ Sơn Tử cũng thừa nhận Sở Xuân Thu này một người vật. Lâm Phong hắn cũng là cá nhân vật. Tuyết tộc không phải bị hắn làm rất thảm sao chứ? Hơn nữa, Hỏa Diễm Thần Điện như vậy đuổi giết hắn cũng không thể giết chết điều. Điểm này tựu cũng đủ làm cho người ta bội phục. Chính là chẳng biết hôm nay tại ở đâu. Kia xích bạc thân mình người cao giọng nói. Nhất thời Khung Hải Nha cau mày. Lâm Phong này tên, đối với hắn Hỏa Diễm Thần Điện mà nói, rất chói tai. Kỳ thật, trong này có không ít người đều là thần điện người. Bọn họ vốn nên có nghĩa vụ đánh chết Cửu Tiêu hội ngộ tiền 10 ghế giả, bao gồm Lâm Phong cùng Sở Xuân Thu, nhưng này cũng không gây trở ngại bọn họ đối những nhân vật đó thưởng thức. Địch nhân, không có nghĩa là không thưởng thức. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.